Cuồng Phi Sủng Vương, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết tại sao nàng luôn cảm thấy ký ức của mình thiếu mất rất nhiều, thế sao thượng quan phu tử không giảng bài, cứ để ông già đó giảng. Tiêu Vũ Hiên cười, cô không biết thật hay giả vờ không biết, học viện hoàng gia lên lớp ít nhất phải cần hai phu tử, một người giảng chính, một người trợ giảng, nếu có học trò đưa ra câu hỏi, phu tử giảng chính không trả lời được thì phu tử trợ giảng sẽ đứng ra trả lời. Nhà đầu xấu xí nhà cô trước khi đến học viện hoàng gia học hành, chẳng lẽ không nghe ngóng quy tắc ở đây sao? Nghe ngóng con khỉ ấy, nơi rách nát này, sớm muộn cũng có ngày ta phá dỡ nó, học viện vốn dĩ là mở cửa cho bách tính cả nước, đâu có lý nào để vương tôn quý tộc chiếm hết. Trật tự, hai người các ngươi châu đầu ghé tai đang nói gì thế hả? Từ phu tử nghiêm giọng nói. Trong học viện có công tử bột như Tiêu Vũ Hiên thì thôi đi, giờ lại thêm một kẻ không biết điều. Cố Thanh Hy ngài ngại che miệng, mở sách ra che trước mặt mình, nàng ngáp một cái, nghe từ phu tử giảng mà híp mắt buồn ngủ. Chỉ mới vừa nãy, khi nàng từ thừa tướng phủ đi ra, đến mấy cửa hàng thuốc nào cũng không có toàn bộ dược liệu mà nàng muốn, kể cả cọ ít nhất cũng phải 100 lạng bạc trở lên. Nàng cần tổng cộng 32 loại dược liệu, trong đó địa ngục thảo, yên la hoa là khó kiếm nhất, e rằng tất cả cửa hàng thuốc ở đế đô cũng không thể nào mua được. Cố Thanh Hy buồn sầu, không có dược liệu cho dù y thuật của nàng có cao siêu thì cũng không chữa được khuôn mặt nhiễm độc tố. Những loại thuốc khác cho dù nàng không có tiền mua, vất vả một chút cũng có thể tự đi hái, nhưng địa ngục thảo yên la hoa thì làm thế nào? Ở đại lục này, hình như hai loại thảo dược đó là dược liệu vô cùng hiếm có. Ta khinh, hơn 30 loại dược liệu, sinh trưởng ở những nơi khác nhau, nàng phải hái đến không biết năm nào tháng nào, không bằng kiếm ít tiền, dứt khoát mua về. Từ phu tử giảng bài như thôi miên, lại thêm nàng xuyên không đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi, Cố Thanh Hy bỗng ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đợi khi nàng tỉnh dậy, là Tiêu Vũ Hiên vỗ nàng tỉnh. Nàng mơ màng ngẩng đầu, trời sáng rồi à, từ phu tử tức giận quát, Cố Thanh Hy, trong mắt cô còn có lão phu không? Cố Thanh Hy lắc đầu xua tiếng ong ong bên tai, ông già này, từng này tuổi rồi mà còn nóng tính như vậy. Mọi người trên học đường không nhịn được phá lên cười ha ha. Đến muộn thì thôi đi, lại còn dám ngủ trên giảng đường. Từ phu tử nổi tiếng nóng tính đấy. Đây là học đường của học viện hoàng gia, thiên hạ có không ít người nằm mơ cũng muốn vào, còn cô thì sao? Cô lại ngủ trên giảng đường, cô muốn làm ta tức chết hả? Tiêu Vũ Hiên khóc không được cười không xong. Hắn ta nên vui hay nên đồng cảm với nàng? Khi Cố Thanh Hy chưa đến, hắn luôn bị phu tử tóm được chuôi, bây giờ hình như gió chuyển hướng rồi, nha đầu xấu xí này còn lười biếng hơn cả hắn. Cách chương.